Chương 1467, Thú Liệp Nữ Thần. Canh thứ tư, chúc Tiểu Băng thêm hồng trà đồng học sinh nhật vui vẻ không hề nghi ngờ. Đây là bạ tờ hợp kỳ xạ bước ngoặt, bạ tờ hợp kỳ xạ hiển nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Một cánh tay vung lên, nhất thời từ một cái toàn thân nhuốm máu kim giáp thần xuất hiện ở trên đỉnh đầu chính mình, cũng rất nhanh bám vào ở tại chính mình quanh thân len ken sân so tài nêu lên. Nước Đức người chơi chiến thần bạ tờ được sử dụng chiến thần ý chí kỹ năng, khống chế kỹ năng khiêng tình giảm bất tà bo. Vật lý thương tổn bắn ngược đề thăng 40% cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Độc Luyến Thu Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, trong tay khiên kiếm trên mặt đất rất nhanh vạch ra ngũ mang tinh pháp trận. Cái này pháp trận huyết quang trùng thiên, một cái huyết sắc kết giới màng nhất thời bao vây trên thân nàng len ken sân so tài nêu lên. Tung cửa người chơi Độc Luyến Thu Vũ sử dụng phong hỏa huyết khiên kỹ năng, bởi phía trước đối với nước Đức người chơi chiến thần họa tờ được tạo thành tích lũy thương tổn. Đạt tới 60 ho vạn trở lên, phong hỏa huyết khiên có thể toàn khoản bắn ngược 18 ho vạn điểm thương tổn ở cao đoan ngoạn gia so đấu chung, 18 ho vạn lượng máu ở song phương lượng máu xung doanh dưới tình huống cũng không tính nhiều, nhưng là không nên quên, toàn khoản bắn ngược nhưng là không thấy bất luận cái gì phòng ngự thuộc tính cùng giảm miễn thuộc tính. Lúc này đây công kích nếu như rơi vào chiến thần họa tờ được trên người, hắn hậu quả có thể tưởng tượng mà chi, bị phản dây là khẳng định. Độc Luyến Thu Vũ cười lạnh một tiếng, thừa dịp đối phương sững sờ sát na, rất nhanh với khiên trên thân kiếm ngưng tụ một tầng kim sắc quang mang len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi Độc Luyến Thu Vũ sử dụng vương giả chiến ý kỹ năng, vật lý công kích lực đề thăng 61%, đón đỡ tỷ lệ đề thăng 41%. Hiệu quả duy trì liên tục 8 giây cái này, chính là ta ở dâu ria sồm xoàm ở trên người lấy được sách kỹ năng, lúc đầu cái này kỹ năng cũng không mạnh, nhưng là ở Độc Luyến Thu Vũ toàn. Thân cao kỹ năng thêm được thuộc tình điệp ra sau đó, hiệu quả đã tăng lên gấp đôi sau một khắc, tứ ngược gió giật đã từ Độc Luyến Thu Vũ khiên trong kiếm điên cuồng tuôn ra đến, hạ thờ hợp kỷ xạ giống giận, cũng ra khỏi tuyệt sát sau cùng thành kia chiến phủ đột nhiên tàn nhẫn đục đất mặt. Tuôn ra một cái tên là thiên địa liên kích kỹ năng trên lôi đài gạch bị chấn bể, dồn dập bay lên, toàn trường bạo thổ dương trần, một mảnh hỗn độn kinh người thường tổn chữ số, nhanh soát bình, 2799O33, 40, 95O33, hai cái con số kinh người nổi lên sau đó, liền mục hữu sau đó, Độc Luyến Thu Vũ kiếm nhận phong bạo lần trước đối với thiên địa liên kích toàn khoản bắn ngược, muốn hạ tờ hợp kỳ xa mệnh kể từ đó. Điểm số biến thành 2 so với hải ổ, Độc Luyến Thu Vũ 2 so với hải ổ, ngoài dự đoán mọi người nhưng cũng thuận lý thành chương chiến thắng phạ tờ hợp kỳ xạ. Phạ tờ hợp kỳ xạ qua hồi lâu mịch có lấy xuống quang cảm kính mắt, hắn kinh ngạc đứng ở trên võ đài, trong tầm mắt, cái kia tuyệt mỹ đông phương nữ. Thần đã đi xuống sân khấu, đầu nhập vào ngực của ta, ở chúng ta vây quanh về tới thuộc về của nàng đại gia đình, tiếp thu mọi người trong nhà ca ngợi cùng biểu dương đi. Hắn ra khỏi thở dài một tiếng. Không biết là thổn thức vẫn là thay đỏ phở là mì ngộ kỳ xạ sám hối, nếu như trước đây có thể hiểu tình di chuyển chi lấy lý, sợ rằng Độc Luyến Thu Vũ đã sớm cùng nước Đức mỹ nữ ngừng chiến chi thương trở thành nước Đức song su, cùng nhau tại hắn thủ hạ hiệu lực. Hiện tại, chỉ sợ hắn ruột đã hối hận thanh. Về tới chỗ ngồi, Độc Luyến Thu Vũ tựa vào tiểu tình ấm áp trong ngực, bên người còn ngồi tiểu lạc tiêu, không ngừng cho nàng nắn bóp thân thể, cái kia cảm giác thật là như nữ hoàng. Ta tán thường nói, tỷ tỷ trận này trận đấu đánh rất đẹp, hầu như xem như là toàn thắng đi. Độc Luyến Thu Vũ thì cực kỳ khiêm tốn, e rằng, đối phương đã bị ta đánh choáng váng, cho nên liền 5 phần 10 kỹ năng đều không vung ra đến đây đi. Ta cười không nói. Trên thực tế, Độc Luyến Thu Vũ nói tới là đúng, lấy bạ tờ hợp kỳ xạ năng lực, tuyệt đối không bằng Độc Luyến Thu Vũ phía dưới. Ngày hôm nay hắn cùng lúc huyết thiếu đối với Độc Luyến Thu Vũ chân chính là nhận thức. Về phương diện khác, nhìn hắn kỵ nhiều lắm, cho nên ở song trọng dưới áp lực, nước Đức khu thậm chí là châu Âu khu trình độ cao nhất chiến sĩ người chơi chẳng trận đấu mất hết tiêu chuẩn. Nơi sân đối diện, đỏ phở lạng mỉ ngộ kỳ xà mặt sắc cũng không khó xem, tin đồn xuyên thấu qua một ủ. Lúc trước lao hổ ly này đem mình tài sản lấy ra 2/3, mua trận này thế giới đánh cược, trong đó phân nửa đặt ở chiến thần trên người, một nửa kia đặt ở ả ốc ẻm ẹt trên người. Là một cái đôi bảo hiểm, như vậy ạ hóc ẻm ẹt tương đối không chịu thua kém, đã tiến nhập vật cúp trận chung kết, hiện tại thì nhìn chiến thần. Nhưng là, chiến thần chàng trận đấu cư nhiên bị thua, hơn nữa còn là từ chính mình nắm chặt lớn nhất người chơi trong tay mất đi quý báu một phần. Hạ thờ hợp kỳ xạ còn không có trở lại chỗ ngồi, nước Đức khu phương hướng đã đứng lên nhiều viên đại tướng, đều nỗ lực an ủi mình lao đại. Vạ thờ vừa khoát tay háo, một tay lấy ngừng chiến chi thương kéo đến bên cạnh mình, không nói lời gì, dựa theo miệng của nàng nét mạnh mẽ hôn một khẩu. Hành động này hầu như muốn kinh bạo những cái này phương Tây truyền thông trong mắt, mỗi một người đều cầm lên cả mạ giác. Hướng phía bên kia tùy ý giấy lên tia sáng huỳnh quang, đây chính là bọn họ bắt hồi lâu cũng không có bắt được tư liệu sống. Châu Âu chiến thần cùng nước Đức nữ thần tình cảm lưu luyến, ở nơi nền phía dưới trồi lên mặt nước. Tiểu Tĩnh không khỏi ra khỏi một tiếng thổn thức, đồ thay thế thời gian thật thật đáng buồn. Độc Luyến Thu Vũ một tay lấy cổ của nàng kẹp lấy, theo ở tại chính mình cái kia bao lam mà từ ái bụng dạ bên trong, nha đầu chết tiệt kia, không cho phép nói bậy kỳ thực, Tiểu Tĩnh cũng không có nói bậy. Sự thực gần như tàn nhẫn, nàng nói chính là chân tướng. Ngừng chiến chi thương trong lòng nhất định là nín rất lớn hỏa, giờ khác này phản công đi lên, rất nhanh chiếm cứ chủ động, trong lúc nhất thời làm cho họa tờ hợp kỳ xạ mặt đều đỏ. Đỏ phở làm mì ngộ kỳ xạ tại chỗ ngồi ngồi lấy, không thể làm gì buông tay một cái, một ù ra khỏi một kia rảo hoạt mỉm cười. E rằng, ta lại muốn nhiều lắm, cái này lão cẩu. Cười không buồn cười ta và nước ngập lạc thiên ở đám người nhìn soi mói đứng lên, hướng phía trên võ đài đi tới. Lúc này, nước ngập lạc thiên tự nhiên phóng khoáng, kéo cánh tay của ta, nhìn qua rất như là đội tuyển quốc gia bên trong thân mật vô gian chiến hữu, mà trên thực tế cũng chính là như vậy. Cái này thân thiếp tiểu muội nhiều lần ở nguy hiểm bên trong cứu chúng ta ở ta y thủy hỏa, đã sớm là chúng ta phòng làm việc chặt chẽ không thể tách rời một phần tử. Kaka. Ngươi nói ta đây chẳng trận đấu có muốn hay không đem thực lực chân chính sử xuất ra, nàng hỏi. Ta mỉm cười trả lời thuyết phục nói, khiến cho phân nửa đi. Hít, nói như thế nào ngươi đem ác ma liêm đao triệu hoán đi ra, kỳ thực cũng đã hù chết bọn họ. Hắc hắc, ca ca ngươi liền nghèo đi, nào có cái loại này khả năng ta nói, ta cũng sẽ đem một nửa thực lực đánh tới. Nước ngập lạc thiên cười không nói, đã lĩnh hội ý của ta. Rất nhanh, nước Đức tình lữ ngăn hồ sơ. Chiến thần Pạ Tờ Hợp cùng ngừng chiến chi thương xuất hiện ở trên võ đài, mặc dù ta và Pạ Tờ Hợp trong lúc đó có rất nhiều gấp mắt, nhưng là chúng ta vẫn là nắm tay, chỉ là nắm chắc tay thời điểm. Pạ Tờ Hợp thả một câu quyết tử, ha ha, chàng trận đấu không có đụng tới ngươi, thật là đỉnh tiếc nuối. Ta cười cười, trận thứ hai trận đấu ta sẽ ngươi không có chút nào tiếc nuối. Mà nước ngập lạc thiên cùng ngừng chiến chi thương lúc bắt tay, dưới trận cũng sáng lên một mảnh tia sáng huỳnh quang, nói thật. Ngừng chiến chi thương chỉ là vóc người cùng thân cao cùng Độc Luyến Thu Vũ tiếp cận, tướng mạo mà, thật là không có cái gì có thế so với tình. Chúng ta dung nhan mỹ nữ nước ngập lạc thiên vừa vào sân, dù cho chỉ là lúc trước lau một điểm âu đẹp sạch, đều đem ngừng chiến chi thương quang mang che giấu ưu ám không sáng. Bất quá, ngừng chiến chi thương rất thông minh, nàng không có cùng nước ngập lạc thiên so đấu, nhợt nhạt nắm tay, thuận tay đưa tới, liền trở về chỗ ngồi của mình. Trên lôi đài, ta và người xuyên yêu dã đồ tím nước ngập lạc thiên xuất hiện ở tràng địa thượng. Nước ngập lạc thiên trước mặt người ở bên ngoài cực kỳ thanh lãnh, không thế nào nói chuyện tình yêu, là một điển hình thật càng ra, nàng rất nhanh cơ múa lên ở trong tay cấp pháp trượng, trên mặt đất vạch ra một cái ngũ mang tinh pháp trận. Trong lúc nhất thời, trong pháp trận truyền đến từng đợt tiếng gào thét, một cái toàn thân tối đen, trong tay nắm chặt một bả sắc bén lươi hái ác ma xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Ác ma liêm đao đẳng cấp 255 chủng loại, tử vong âm ảnh phẩm cấp, huyết vực trung cực B sủng vật lượng máu, 36 triệu vật lý công kích lực, 2.300.000-277.000 o lực phòng ngự vật lý, 24.000 o phòng ngự ma pháp lực, 24.000 o kỹ năng, ảnh ma chém, gió giật cắn quét, ngày diệt vong chi nhận, lười hai ma hàng lâm. Họa thờ hợp kỷ xạ cùng ngừng chiến chi thương đối diện, hai người trong mắt đều không khỏi lưu một ù ra khỏi vẻ ngạc nhiên. Ngừng chiến chi thương cũng không khách khí, lập tức hỏi, nước ngập lạc thiên, đây chính là địa ma ngôi sao bị thu phục về sau, huyên hóa thành sủng vật đi. Nước ngập lạc thiên gật đầu, không sai, chính là. Ngừng chiến chi thương cười, cũng lay động nổi lên trong tay sách ma pháp, mặc kỳ, xem ra ta là muốn xuất ra chút bản thật lĩnh. Đang khi nói chuyện, ngừng chiến chi thương lựa NGMP đột nhiên mạnh mẽ rất một tảng lớn, khoảng chừng có 8 o dáng vẻ trường. Một tầng thiên lam sắc quang mang càng là dường như thủy ngân chảy một dạng, khuynh tả tại trên sàn nhà, rất nhanh thì biến thành một do nở dê nước trong. Cái này nước trong bên trong, rất mau ra phát hiện một cái nguyệt ảnh, cái này nguyệt ảnh mơ hồ ở trên mặt nước mọc lên, rất nhanh thì huyễn hóa thành một cái người xuyên nguyệt sắc bị giáp, trong tay nắm chặt một bả nguyệt sắc trường cung nữ xinh xinh đẹp len ken sân so tài nêu lên. Nước Đức người chơi ngừng chiến chi thương triệu hoán ra khế ước thú thú liệp nữ thần làm giá, nàng tiêu hao 8 o lượn ở GMP đi ạ nạ ta và nước ngập lạc thiên miệng đồng thanh khẽ hôn no ý ngừng chiến chi thương. Ngượng ngùng cười, ha ha, người đông phương chi thức số lượng thực sự là không cho đánh giá thấp, không nghĩ tới các ngươi liền thú liệp nữ thần đều biết. Vào thời khắc này, ta Long Chi nhãn rất nhanh thì liếc thấy cái này thú liệp nữ thần thuộc tỉnh thú liệp nữ thần đẳng cấp. 229 chủng loại, khế ước thu phẩm cấp, tiên linh cấp B lượng máu, 2000 o vật lý công kích lực, 28000 o 36000 o lực phòng ngự vật lý, 17000 o phòng ngự ma pháp lực, 18000 o kỹ năng, ngưng tụ tiễn, nguyệt thực vòng xoáy, săn bắn thần chi nộn A.